Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thu Kim Long. Thật đúng là thu chính mình làm đồ đệ. Ha ha, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết số mệnh? Muốn là mình không xuất ra Long tộc, không đến địa cầu, đoán chừng cả đời đều không gặp được hắn. A, không nghĩ tới ta Kim Long cũng có hôm nay. Đã có cái này lợi hại sư phụ, hắn tùy tùy tiện tiện chỉ điểm ta vài câu, ta có thể đột phá. Long tộc quật khởi, thế tại phải làm a hát, nghĩ tới đây, Kim Long lập tức quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng kích động nói: "Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Đồ nhi dẫn đầu Long tộc quật khởi, nghĩa bất dung từ: "Ừ, đứng lên đi. Ngươi bây giờ thề với trời, mặc kệ ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không thể ra tay đối phó vi sư, liền một điểm ý niệm trong đầu đều không cho có." Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn Kim Long, giả bộ như cao thâm mặt chắc bộ dạng, "Khoan hãy nói, nếu hắn đi tham gia vua màn ảnh bình chọn, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Kim Long không có nửa phần do dự, trực tiếp đối với thiên đạo thề, gặp lời thề khởi hiệu, Lâm Long lúc này mới đưa khẩu khí, hiện tại hắn không sợ Kim Long dám ra tay đối phó hắn. Không nghĩ tới một hồi nguy cơ, cứ như vậy bị Lâm Long giả bộ cái bức giải quyết. Có đôi khi hợp lý giả bộ cái bức cũng không là không được. Kim Long cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cho rằng Lâm Long rất lợi hại, căn bản tựu không khả năng ra tay đối phó hắn. Huống chi Lâm Long là sư phụ hắn, nó cho là mình tuyệt đối không có khả năng đối phó chính mình sư phụ. "Sư phụ, người chuẩn bị tiễn đưa cái gì đó cho đồ nhi nha?" Kim Long nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Theo hắn, Lâm Long nhất định sẽ tiễn đưa hắn rất nhiều bảo bối. Phải biết rằng đây chính là sống không biết bao nhiêu năm lão ngoan đồng a hát bảo bây cần định nhiều không kể xiết. Mà Lâm Long thì là da mặt tử co lại, nhịn không được nói: "Cái gì? Không phải ngươi hiếu kính vi sư sao? Còn muốn vi sư hiếu kính ngươi? Đến cùng ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ?" Cái này tự nhiên là đồ nhi hiếu kính sư phụ. "Vậy ngươi còn bất hiếu kính vi sư? Cái này sư phụ, bảo bối của ta ngươi khả năng chướng mắt, quý giá nhất thì ra là trên người của ta một khỏa Long Châu mà thôi. Long Châu là ta một thân lực lượng ngưng tụ hạch tâm. Cho ngài, ngài cũng sẽ không biết muốn a. Ngoại trừ Long Châu, ta cũng chỉ có cái này dây vàng áo ngọc cầm xuất thủ." Nói xong, Kim Long lấy ra dây vàng áo ngọc, rất đẹp, kim lóng lánh. Kim cùng ngọc tỉ mỉ chế tạo mà thành, xem xét tựu giá trị xa xỉ, nhưng lại có chữ khác trên đồ vật lưu động. Đây là một việc thực bảo bối. "Kỳ thật sư phụ không cần ngươi cho ta bảo bối gì, sư phụ cũng sẽ không biết thu ngươi bảo bối. Bất quá đây là ngươi lần thứ nhất tiễn đưa bảo bối cho vi sư. Vi sư tựu phá lệ, cho ngươi làm cái thứ nhất tiễn đưa bảo vật cho vi sư người a." Nói xong, Lâm Long không chút khách khí tiếp nhận Kim Long trong tay dây vàng áo ngọc, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị trở về đi cho Chu Toa Toa mang. Bộ y phục này sửa lại thích hợp với nàng. Kim Long có chút thịt đau, cái này dây vàng áo ngọc thế nhưng mà một kiện hảo bảo bối. Chỉ cần xuyên thẳng, mặc vào, bách độc bất xâm, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá nghĩ đến Lâm Long khiến nó đột phá một cấp, thịt đau tâm lập tức biến mất. Người ta tựu nói đơn giản một câu tựu khiến nó đột phá. Nếu chăm chú nói há không phải có thể liên tiếp đột phá. Cao nhân tựu là cao nhân, đạo lý một đống một đống. Cùng đột phá so sánh với, bảo bối đến không có trọng yếu như vậy. "Kim Long, ngươi là ra tới tìm ta báo thù à?" Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Kim Long nói ra. Kim Long đồng tử co rụt lại. "Sư phụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? ta làm sao có thể tìm ngài báo thù? Ha ha, ngươi không phải tìm ta báo thù. Ngươi như thế nào sẽ đến địa cầu? Ngươi an bài tại địa cầu người chính là ta giết. Cái gì? Là ngài? Ta đã biết, ngài cố ý giết hắn đi, sau đó để cho ta đi ra. Cái này có như vậy mới có thể gặp đến ta. Ha ha, không tệ, không tệ. Trẻ con là dễ dạy. Ngươi đợi chút nữa không muốn phản kháng. Ta mang ngươi đi cái chỗ thần bí. Kim Long nhẹ gật đầu. Sau đó tự cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực. Thân thể bản năng sinh ra phản ứng, nhưng bị nó cưỡng ép trấn áp, không dám phản kháng. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp bắt nó thu được trong không gian giới chỉ. Cái này đây là nơi nào? Kim Long nhìn xem địa phương xa lạ, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nó mới vừa rồi còn tại địa cầu, hiện tại phát hiện tại đây căn vốn cũng không phải là địa cầu. Cao nhân tự là cao nhân, trong chớp mắt liền mang theo nó đi vào một cái khác phiến không gian chung. Ngay sau đó nó nhướng mày, một cổ cùng nó giống nhau, nhưng là do nó lợi hại khí tức phô thiên cái địa nghiền áp mà đến. Huyết Long, ta cho ngươi dẫn theo đầu Kim Long đến, ngươi hảo hảo dạy bảo nó. Sau một khắc, Lâm Long thanh âm xuất hiện, Kim Long xem xét, chỉ thấy Lâm Long lập tức xuất hiện tại nó bên cạnh. Lại để cho Kim Long đồng tử co rụt lại, càng thêm khẳng định Lâm Long là cao nhân, có thể không một tiếng động xuất hiện tại nó trước mặt. Tuyệt đối so với nó lợi hại rất nhiều. Lâm Long xuất hiện, Huyết Long khí tức lập tức thu liễm mà bắt đầu. Sau đó thân thể cao lớn từ phía trên thượng bay xuống đến. Cùng sau lưng nó còn có cái kia Giao Long. Bất quá cái này Giao Long so với trước lợi hại rất nhiều. Trên người đã có đủ một chút long tộc khí tức. Lâm Long, tiểu tử này trên người như thế nào có ta long tộc khí tức? Huyết Long nhìn xem Kim Long cau mày, trong thần sắc có chút nghi hoặc. Nó bản chính là các ngươi trong long tộc Kim Long. Ta bắt nó dạy cho ngươi, ngươi hảo hảo dạy bảo. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất, sau đó trở lại Tĩnh Hải thành phố. Hắn cũng mặc kệ Huyết Long như thế nào dạy bảo Kim Long. Cũng mặc kệ Kim Long có phục hay không Huyết Long. Dù sao thu được giới chỉ trong không gian, Kim Long lật không nổi một điểm sóng gió. Hơn nữa Huyết Long bề ngoài giống như không bị Kim Long huyết mạch uy áp. Phải biết rằng, tại Long tộc huyết mạch rất nghiêm khắc. Chỉ cần huyết mạch không bằng Kim Long, mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, đều sẽ phải chịu áp chế. Nhưng Huyết Long cũng không có. Theo lý thuyết Huyết Long huyết mạch thì không bằng Kim Long. Nhưng vì cái gì không bị huyết mạch uy áp? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ nữa. Trở lại Tĩnh Hải thành phố, Lâm Long đáp xuống một đầu không người trong ngõ nhỏ, sau đó đi bộ hướng Hoàn Hồ biệt thự. Trước khi Lâm Long đều là trực tiếp đáp xuống Hoàn Hồ biệt thự bên trong. Nhưng là bên trong đều là người, vì không kinh thế hãi tục, Lâm Long chỉ có thể vất vả một điểm đáp xuống Hoàn Hồ biệt thự bên ngoài. Lâm Long đi vô cùng chậm, nhưng một bước tựu là 10 mét có hơn, trông thấy mọi người cảm thấy rất bình thường, không có một điểm kỳ quái. Chờ thêm sau bọn hắn mới nhớ tới không đúng, nhưng Lâm Long đã biến mất không thấy. Rất nhanh, Lâm Long đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Cửa ra vào bảo an nhận thức Lâm Long, nhào nhào mặt mũi tràn đầy cung kính cho Lâm Long vấn an. Long ca đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Ừ, rất tốt, các người cũng trôi qua không tệ nha. Ánh sáng màu đỏ mặt mũi tràn đầy. Lâm Long nhẹ gật đầu nhìn xem chúng nhân nói. Đây cũng là bảo an sẽ cho Lâm Long vấn an nguyên nhân. Bởi vì Lâm Long làm người hài hòa, không nghĩ những người khác, thật giống như chính mình có nhiều mưu bức giống như được. Cùng hắn nói chuyện đều không mang theo lý người, nóng mặt dán qua lạnh bờ mông về sau, bọn hắn tự nhiên sẽ không tại dán. Chỉ là Lâm Long vừa đi qua lớn cửa thời điểm, đột nhiên chú ý tới trong phòng an ninh một người trung niên. hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ấn đường mây đen che đỉnh là sắp tử vong dấu hiệu. Có thể xem niên kỷ của hắn cùng mệnh cách, có lẽ chỉ có 40 tuổi tả hữu. Mệnh cách cũng rất cứng, ít nhất khả dĩ sống đến 80 tuổi. Không có lẽ hiện tại chết mới đúng. Xem tại đây chút ít bảo an đối với hắn rất cung kính phân thượng, Lâm Long quyết định ra tay giúp trợ một chút. Đã gặp phải, lại là chuyện nhỏ, Lâm Long không ngại phiền toái một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.